Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, nữ nhân kia là người nào? Trong góc truyền đến trầm thấp rên rỉ khóc dòng âm thanh. Khóc đặc biệt thê lương. Rõ ràng là lúc trước cho nàng bưng nước hầu hạ cái kia ngọt ngào tiểu nha đầu. Nàng mi tâm vặn một cái. Trở lại chạy bộ trở về. Thu lại váy ngồi xổm ở trước mặt nàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhà đầu kia đột nhiên nghe được thanh âm. Ngẩng đầu một cái vừa vặn đánh với Ngọc Thanh Lạc băng lãnh ánh mắt. Thoáng chốc giật nảy mình. Lắc lắc đầu không ra tiếng. Chỉ là cố gắng đem chính mình tiếng nước nở thanh âm cho thu về. Thậm chí hơi hơi rụt người một cái. Nói chuyện, Ngọc Thanh Lạc thiếu một phần kiên nhẫn. Nàng đối nha đầu này ngược lại là rất có hảo cảm. Nhất là gặp qua nàng đối nam nam đặc biệt để bụng hữu hảo bộ dáng. Trong lòng đối với nàng nhiều hơn một tầng ấn tượng. Chỉ là, nàng không phải vừa mới từ nàng trong phòng đi ra không còn nhiều sao? Lúc này làm sao khóc thành dạng này? Còn đem bờ môi cho cắn nát. Ngọc, Ngọc cô nương, Lâm mụ vội vàng chạy tới. Thấy là nàng. Nhanh lên đem đồ trong tay thu vào. Kim Lưu Ly một thanh kềm ở tay nàng. Đẩy ra trong lòng bàn tay nàng đem một cái bình thuốc nhỏ lấy ra. Chuyển tay liền đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc mở ra cái nắp ngửi ngửi. Mi tâm cau lại. Đây là bị phỏng dược. Lâm mụ gặp không thể gạt được. Chỉ được thấp hạ thân quỳ xuống. Quấy dày Ngọc cô nương. Là chúng ta đáng chết. Nhà đầu này bị phỏng. Nô tài cho nàng tìm dược cao đang định giúp nàng đắp lên. Không phải là cái gì đại sự. Ngọc cô nương còn chưa bao giờ dùng qua thiện a. Ta đây liền phân phó người đem đồ ăn cho Ngọc cô nương bắt đầu vào đi. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Bị phỏng. Ta xem không chỉ a. Nàng nói xong. Đem vừa rồi nha hoàn kia cố gắng rút vào đi cánh tay cho rút ra. Trên bờ vai nháy mắt hiện ra một đạo vết roi. Còn mang theo hồng sắc vết máu. Nơi này còn có nói roi tổn thương đây. Nhà đầu kia dọa. Muốn đem tay cho rút trở về. Hết lần này tới lần khác Ngọc Thanh Lạc lực đạo lớn. Nàng căn bản liền không động được. Lâm mụ càng là một câu đều không nói. Thân thể cũng đi theo run nhẹ nhẹ. Nàng hiện tại mới phát hiện. Ngọc cô nương muốn là tức giận. Cái kia ngữ điệu khí thế cũng là lạnh như băng. Cùng bọn nhà nàng vương gia không có sai biệt. 10 phần cho người sợ hãi. Là nữ nhân kia đánh. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu. Hướng về phòng trước phương hướng nhìn một chút. Nhà đầu kia cùng Lâm mụ đồng thời dùng sức dao động ngẩng đầu lên. Không phải không phải. Là mình không cẩn thận. Cùng người khác không quan hệ. Ngọc Thanh Lạc sẽ tin tưởng các nàng mới có quỷ. Bản thân bị phỏng vẫn còn nói còn nghe được. Trên bờ vai roi tổn thương lại giải thích như thế nào? Chẳng lẽ ăn no căng bụng bản thân quất chính mình một trận? Nàng đưa tay, hơi hơi dùng chút lực, nhấc lên cái kia nha đầu một cái khác không chịu qua tổn thương cánh tay đứng lên. Đi, đi vào trước, ta cho ngươi xem một chút vết thương. Nha đầu kia cùng Lâm mụ đưa mắt nhìn nhau, hai người cùng nhau lắc lắc đầu. Ngọc cô nương chiết sát chúng ta. Chúng ta có thể tự mình tiến tới. Ngọc Thanh Lạc không thích nhất. Liền là bọn hắn nơm nớp lo sợ bộ dáng. Giống như nói một câu lời nói nặng. Bản thân liền sẽ ăn luôn các nàng đi dường như. Đi theo ta. Cũng không thèm quan tâm các nàng đến cùng cái gì sắc mặt. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp lôi kéo cái nha đầu kia hướng một bên phòng đi đến. Lâm mụ không có biện pháp. Chỉ có thể cùng lên. Cho đến đem nha đầu kia nửa bên quần áo giải khai. Mấy người mới phát hiện nàng bị phỏng nghiêm trọng đến mức nào. Khuỷu tay phía trên hơn phân nửa da thịt đều nổi lên bong bóng. Trên bờ vai roi tổn thương cũng là nhìn thấy mà giật mình. Kim Lưu Ly hung hăng nhổ một tiếng. Nghiêm trọng như vậy tổn thương. Uổng cho ngươi có thể nhịn được. Nữ nhân kia cũng quá độc ác a. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Nhà đầu kia nguyên bản còn nhịn được. Nghe Kim Lưu Ly lời này. Lúc này cảm thấy cái mũi cay cay. Lại không nhịn được rơi lệ. Ngọc Thanh Lạc thần sắc nghiêm túc. Cho nàng làm đơn giản xử lý sau. Mới từ trong bọc xuất ra một cái bình sứ. Lâm Mụ xem xét vật kia, liền biết chắc giá cả không ít, tranh thủ thời gian tới ngăn cản. Ngọc cô nương, thoa thuốc sự tình liền giao cho ta tới đi. Ta chỗ này có bị phỏng dược, ta đây liền cho Như Anh đắp lên. Đúng vậy a, Ngọc cô nương, ta dùng cái kia là được. Như Anh cũng vội vàng đi theo gật đầu. Ngọc Thanh Lạc lườm Lâm Mụ một cái, nhìn nàng thật làm bộ muốn đem cái kia bị phỏng dược móc ra. Mặt không biểu tình giương một tay lên, trực tiếp đem cái kia bình sứ nhỏ cho quăng trên mặt đất. Lâm Mụ cùng Như Anh hai người đều sửng sốt, càng là nói không ra lời. Cái kia bị phỏng dược lúc buông quá lâu, đắp lên đi chẳng những chị không được bị phỏng, ngược lại sẽ dẫn phát vết thương thối rữa. Nàng nói xong, cầm trên tay cái kia bình sứ nhỏ giao cho Lâm Mụ. Dùng cái này, hai ngày này cánh tay không nên đụng nước, lau tầm vài ngày liền sẽ tốt, cũng sẽ không lưu sẹo. Lâm Mụ cùng Như Anh trừng mắt nhìn, nghe nàng nói như vậy, liền biết càng là đồ tốt hơn. Không dám nhận, nhưng là lại không dám không tiếp. Cuối cùng vẫn là ở Kim Lưu Ly ra hiệu phía dưới, chậm rãi đón lấy. Dạ Tu Độc đi nơi nào? Kiến Lâm mẹ bắt đầu cho Như Anh thoa thuốc. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới xoay người, nghe bên ngoài vẫn như cũ phách lối tiếng kêu to thanh âm, thấp giọng hỏi. Lâm Mụ cúi thấp đầu, nhìn xem cái kia bạch bạch chẳng khác nào tiết thanh tịnh dược cao, nhỏ giọng về: chủ tử sáng sớm liền cùng Mạc gia Trầm gia đi ra, Văn Thiên cùng Bành Ưng đây. Tiểu chủ tử buổi sáng lúc nói muốn ra ngoài chơi, Văn gia lo lắng tiểu chủ tử an nguy, liền theo cùng nhau đi. Bành gia ngược lại là trong phủ, nhưng là 2 phút đồng hồ phía trước, vương, chính là có người tìm đến Bành gia, hắn đi ra, nói là lập tức trở về, để cho chúng ta chiếu cố tốt Ngọc cô nương. Lâm Mụ ngửi mùi thuốc kia, chỉ cảm thấy từng tia thấm lạnh, đều có chút không nỡ dùng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, chính là nói, cái này trong phủ quả nhiên là nửa cái làm chủ nhân cũng không có. Nhìn một cái này bị khi phụ, đều bị tổn thương gặp tội, nhưng ngay cả kêu đều không kêu một tiếng, giống như chỉ có thể mặc cho nữ nhân kia vô pháp vô thiên một dạng. Thật muốn mặc cho điêu ngoa kia nữ nhân tiếp tục, chẳng phải là đều bị ngoại nhân coi là cái này trong phủ người đều dễ khi dễ. Nữ nhân kia là người nào? Lâm Mụ thoa thuốc tay bỗng nhiên dừng lại, cúi thấp đầu thoạt nhìn 10 phần do dự, giống như vấn đề này để cho nàng thật khó khăn dường như. Nửa ngày, nàng mới cân nhắc trả lời. Nàng là Uy Viễn Hầu gia Thiên Kim, Liễu Tương Tương. Kim Lưu Ly ở một bên cười đến nhánh hoa run rẩy. Không chỉ a, ta có vẻ giống như còn nghe được nàng nói, mình là Dạ Tu Độc vị hôn thê đây. Lâm Mụ thân thể trong khoảnh khắc cứng ngắc, bối rối ngẩng đầu nhìn một cái Ngọc Thanh Lạc sắc mặt cấp bách vội vàng giải thích: Ngọc cô nương đừng hiểu lầm, việc này chủ tử căn bản cũng không biết. Cái kia Liễu Tương Tương xác thực ái mộ chủ tử, thế nhưng là chủ tử đối với nàng một chút hảo cảm cũng không có. Liễu Tương Tương ở nơi này đế đô điêu ngoa tính tình đã sớm là mọi người đều biết. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy buồn cười, đi Lâm Mụ, không cần giải thích rõ ràng như vậy, ta chỉ cần biết rằng nàng là người nào là được rồi. Không có hỏi Dạ Tu Độc đối với nàng là thái độ gì. Mặc dù, nghe được Liễu Tương Tương là Dạ Tu Độc vị hôn thê thời điểm, nàng có một cái chớp mắt như vậy bực bội. Lâm Mụ cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ lên, không dám nói thêm nữa. Phòng trước thanh âm vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến. Ngọc Thanh Lạc trong mắt nhiều hơn một tia lạnh lẽo, xoay người, nhanh chân hướng về nguồn thanh âm chỗ đi đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.